Chương 989, chân ý đề thăng. Hoàng cung. Một tòa trong đình viện, ba người hoàng tộc đệ tử đang tại luận bàn, uống trà, rõ ràng chính là Kiếm Vô Song, Lý Dật Phong cùng Lý Thái Long ba người. Ken ken ken trong sân, thân ảnh chớp động, ba cái lợi kiếm không ngừng giao phong cùng một chỗ, tách ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh. Tại giao thủ hơn 10 chiêu, Kiếm Vô Song bảo kiếm như thiểm điện địa đánh vào Lý Dật Phong cùng trên người Lý Thái Long, đem hai người cho sống sờ sờ địa đập bay ra ngoài. Rút lui xa mấy chục thước, Lý Dật Phong cùng Lý Thái Long che ngực, kịch liệt ho khan, nhìn về phía trước mắt cách đó không xa Kiếm Vô Song. Từ khi bại bởi Lăng Trần, đối phương liền một mực ở khắc khổ địa luyện kiếm, tìm hai người bọn họ luyện tập. Loại tình huống này đã tiếp tục vài ngày. Bất quá bọn họ cho dù lòng có bất mãn, cũng không có biện pháp, rốt cuộc bọn họ cũng hy vọng có thể tương trợ Kiếm Vô Song tăng thực lực lên, sớm ngày đánh bại Lăng Trần, đoạt lại vinh quang. Đúng vào lúc này, đột nhiên, một hồi sàn sạt tiếng bước chân vang lên, một vị khách không mời mà đến, lại là xuất hiện ở này trong sân. Vô Song, xem ra trên Thiên Kiếm Đại hội bại bởi kia Lăng Vũ, đối với ngươi đả kích thật sự rất lớn, ngươi như thế mù quáng khổ luyện, cũng không phải là cái gì tốt biện pháp. Khách không mời mà đến hiển lộ ra thân ảnh, rõ ràng là một người thanh niên mặc áo đen, tuổi tác tại 30 trở lên, nhìn qua niên kỷ nếu so với Kiếm Vô Song ba người lớn hơn trên không ít. Lý Nguyên Hạo, là ngươi. Kiếm Vô Song thoáng nhìn kia thanh niên mặc áo đen gương mặt, cũng là hơi hơi nhíu mày, đối phương cũng là bọn họ hoàng tộc cao thủ, bất quá cũng không phải cùng bọn họ đồng nhất bối phận, mà là cao hơn bọn họ xuất đồng lứa. Dựa theo bối phận, hắn còn phải gọi đối phương một tiếng hoàng thúc. Lý Nguyên Hạo thực lực, sớm đã đạt đến cảnh giới của bán thánh, đối phương thiên phú không thể so với hắn ý hế u bao nhiêu, thực lực, lại càng là tại thanh niên trong đồng lứa thuộc tại người nổi bật, bao trùm hắn một đầu. Bất quá, Kiếm Vô Song thân là một đời tuổi trẻ vương giả, nó đuổi theo tốc độ tự nhiên cũng là hết sức kinh người, trước mắt Lý Nguyên Hạo, thực lực cũng thắng không được Kiếm Vô Song ít nhiều. Nếu đổi lại là trước kia, hắn nhất định sẽ muốn cùng đối phương so so chiêu, thế nhưng hiện tại, mục tiêu của hắn chỉ có Lăng Trần, đối với cùng Lý Nguyên Hạo so chiêu cũng không còn hứng thú. Ngươi đặc biệt chạy qua, không nên chỉ là vì tới chào phúng hai ta câu A Kiếm Vô Song ngự khí băng lãnh mà nói. Ta còn không có rảnh rỗi như vậy. Lý Nguyên Hạo từ chối cho ý kiến cười cười, chợt trong mắt nổi lên một vòng tinh quang. Ta chỉ là tới báo cho ngươi, Lăng Vũ đó, ta sẽ giúp ngươi đánh bại. Ta đã tra ra tung tích của hắn, hắn lúc này ngay tại trung ương tu luyện tràng bên trong, đợi hắn xuất hiện thời điểm, ta sẽ đối với nó khởi xướng khiêu chiến, tự tay đánh bại hắn, đoạt lại ta hoàng tộc mặt. Hoàng thúc, kia Lăng Vũ chính là Kiếm Vô Song hoàng huynh cuộc đời này địch nhân lớn nhất, có hay không cho hắn vài ngày thời gian, hay để cho hoàng huynh xuất thủ, chính mình tới vãn hồi thua trận. Lý Dật Phong nhíu mày, nói, không cần. Lý Dật Phong vừa mới nói xong, Kiếm Vô Song lại là lắc đầu, đưa tay đem Lý Dật Phong ngăn lại, hoàng thúc muốn xuất thủ, vậy cứ việc ra tay được rồi, bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, coi như là ngươi, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ha ha, ngươi hà tất bởi vì đã thua bởi tiểu tử kia, liền thổi phồng thực lực của hắn. Xem ra ngươi nhuệ khí đều bởi vì trận này thất bại, mà mài mòn hầu như không còn, chỉ là một cái thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tiểu tử, ở trước mặt ta. Lật không nổi bất kỳ sóng gió. Lý Nguyên Hạo cười lạnh một tiếng, mục quang nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo chờ xem đi, ta lại như thế nào chiến bại tiểu tử kia. Dứt lời, hắn cũng là thân hình khẽ động, rồi đột nhiên tiêu thất tại trong sân. Gia hỏa này, vậy mà loại chuyện này cũng phải chặn ngang một cước. Đợi đến Lý Nguyên Hạo sau khi rời khỏi, Lý Thái Long cũng là sắc mặt trầm xuống, âm âm thanh nói: Lý Nguyên Hạo xưa nay cùng Kiếm Vô Song hoàng huynh không hợp, lần này thế nhưng là chèn ép hoàng huynh cơ hội tốt, hắn há có thể buông tha, như hắn thực chiến thắng Lăng Vũ, kia không thể nghi ngờ là chẳng khác nào hung hăng địa làm nhục hoàng huynh một bà. Bên cạnh Lý Dật Phong cũng là mở miệng nói. Lý Nguyên Hạo mặc dù chỉ là sơ cấp bán thánh tu vi, thế nhưng hắn thực lực chân thật, lại có thể chiến thắng cao cấp bán thánh, lấy thực lực của hắn, đánh bại Lăng Vũ, có lẽ không khó. Để cho hắn đi a đánh giá thấp Lăng Vũ, hắn sẽ trả giá lớn. Kiếm Vô Song một bộ không lo lắng chút nào bộ dáng, bây giờ Lăng Vũ, đích xác e rằng không phải là đối thủ của Lý Nguyên Hạo, thế nhưng người sau không để mắt đến một chút, đó chính là như bọn họ loại này cấp bậc tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi phần mỗi giây đều ở vào cao tốc phát triển bên trong, đợi Lăng Vũ xuất quan hiện thân thời điểm, thực lực chẳng lẽ còn là trên Thiên Kiếm Đại Hội cái kia trình độ sao? Hiển nhiên không có khả năng. Hơn nữa Lý Nguyên Hạo này đi khiêu chiến Lăng Trần, cùng hắn cũng không có cái gì xung đột, không nói đến hắn cũng không cho rằng Lý Nguyên Hạo có thể thắng, cho dù Lý Nguyên Hạo thắng, vậy hắn đem khiêu chiến mục tiêu cải thành Lý Nguyên Hạo, đem người sau đánh bại cũng được. Lăng Trần như đã thua bởi Lý Nguyên Hạo, kia liền không đáng hắn lại khiêu chiến. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là không hề suy nghĩ nhiều, mục quang lại lần nữa rơi vào Lý Dật Phong cùng Lý Thái Long hai người trên người, lạnh lùng quát, tiếp tục vâng. Lý Dật Phong cùng Lý Thái Long mặc dù có chút không quá vui lòng, nhưng vẫn là kiên trì thúc giục chân khí, huy kiếm nên đón tới. Ba ngày. Tại kia một tòa đỉnh cấp phong lôi tu luyện thất, Lăng Trần đã ngây người chọn ba ngày thời gian, kia từng đạo hung mãnh lôi đỉnh phong bạo không ngừng đánh hướng hắn, rơi xuống to cỡ miệng chén lôi điện, bất quá trong đó đại bộ phận đều bị Lăng Trần sử dụng kiếm chặt đứt, chỉ có rất ít một bộ phận xâm nhập Lăng Trần trong cơ thể. Tại loại này cường độ cao thể ngộ dưới việc tu luyện, Lăng Trần lôi chi chân ý, cũng là từ ban đầu 3 thành ho a h a u, tăng lên tới 4 thành ho a h a u đỉnh phong tình trạng. Võ học chân ý đề thăng, bất đồng tu vi đề thăng càng cần nữa chính là tích lũy, mà võ học chân ý, thì là nhìn ngộ tính cao thấp, trên cơ bản quyết định võ học chân ý hạn mức cao nhất. Nhanh như vậy đi ra hạn mức cao nhất sao? Lăng Trần đối với lôi chi chân ý đề thăng cũng không thỏa mãn, 3 ngày thời gian. Tại đây đỉnh cấp phong lôi tu luyện thất, lại chỉ tăng lên 1/2 ho á hờ á u, loại tốc độ này quá chậm. Bất quá Lăng Trần lời này nếu là truyền đi, e rằng lại phải ở ngoại giới nhấc lên sóng to gió lớn, 3 ngày thời gian để thăng 1/2 ho á hờ á u, đây đã là 10 phần tốc độ kinh người, muốn biết rõ đồng dạng thiên cực cảnh võ giả, ít nhất cũng có thời gian 35 tháng, mới có thể để thăng một thành võ học chân ý, vậy đã hoa tay múa chân đạo. Không được. Còn xa xa không đủ. Lăng Trần lắc đầu, 4 thành đỉnh phong lôi chi chân ý, so với lúc trước 3 thành ho a hở a u gia tăng không có bao nhiêu uy lực, hơn nữa xa không đạt hắn mong muốn. Thủ trưởng một phen, trong tay Lăng Trần nổi lên một mặt hắc sắc lệnh bài, chính là kia một mai hư hoàng lệnh. Lăng Trần hiện tại chỗ nắm giữ lôi chi chân ý, chính là lai nguyên ở mai này hư hoàng lệnh. Trước mắt phong lôi tu luyện thất này bên trong xét chi lực cực kỳ nồng đậm. Có lẽ có thể kích phát mai này hư hoàng lệnh tầng thứ sâu lực lượng, tiến thêm một bước cởi bỏ mai này hư hoàng lệnh bí ẩn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.